Tiệm mì nhỏ, chương 5, góc truyện audio.com, edit Mr. Downer 8 giờ rưỡi sáng, Lại Thuấn Nhiên tỉnh dậy, người bên cạnh đang ngồi ở góc giường cài cúc tay áo. Lại Thuấn Nhiên nhìn bóng lưng Ôn Bạch Dụ, nhất thời có chút mơ màng. Ôn Bạch Dụ sửa soạn xong, quay đầu phát hiện anh đã tỉnh, đối với anh chào buổi sáng, sớm. Ngắn gọn, không nói nhiều, không nói nhảm, từ trước đến giờ đều là đặc điểm của hắn. Sớm, mấy giờ rồi? Hơn 8 giờ, à, vậy chúng ta phải nhanh lên. Lại Thuấn Nhiên nhanh chóng rời giường, chạy vô phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, đổi quần áo, ra khỏi phòng tắm. Không nghĩ tới Ôn Bạch Dụ còn ngồi trong phòng ngủ, nhìn anh. Không biết vì cái gì mà Ôn Bạch Dụ co mày, nhìn chằm chằm y phục của anh. Xảy ra chuyện gì à, có chỗ nào không đúng sao? Lại Thuấn Nhiên cúi đầu xem y phục của anh, quần áo anh mặc rất. Bình thường áo thun đen, quần jean xanh đậm cho tới nay anh đều mặc như vậy, nên không biết chỗ nào không được bình thường. Chẳng lẽ quần có chỗ rách cũng không liên quan, cũng có loại quần jean rách lỗ chỗ mà. Xảy ra chuyện gì, Lại Thuấn Nhiên kiểm tra quần áo của mình, không biết xảy ra vấn đề chỗ nào. Đó là đồ của ngày hôm qua, Ôn Bạch Dụ mở miệng, đúng, Lại Thuấn Nhiên trả lời hắn, kỳ quái ngày hôm qua anh mặc vậy cũng đâu có sao, thế nào liền đột nhiên có vấn đề. Ôn Bạch Dụ không nói, đứng lên, trực tiếp ra khỏi phòng ngủ. Lại Thuấn Nhiên đi theo, không biết người đàn ông này lại giở chứng gì. Ôn Bạch Dụ trầm mặc không nói, mở cửa rời đi. Lại Thuấn Nhiên yên lặng đuổi theo, người kia lại bấm thang máy cũng không thèm chờ anh, hại anh suýt chút nữa bị cửa thang máy kẹp. Thẳng xuống bãi đậu xe, dưới tầng hầm áp suất trong thang máy thật thấp. Lại Thuấn Nhiên không biết mình đã chọc gì đến hắn, anh không chịu được bầu không khí như vậy, nếu như bọn họ tách ra mà Ôn Bạch Dụ vẫn không vui như thế, vậy tuần này anh có thể không làm việc được, sẽ bận tâm về chuyện này, vậy cũng không tốt. Thang máy đến nơi, Ôn Bạch Dụ đi ra ngoài trước. Trước cửa thang máy, Lại Thuấn Nhiên kéo tay áo của hắn. Ôn Bạch Dụ dừng bước nghiêng đầu, dương khóe mắt nhìn anh. Đừng giận, đều là em sai. Lại Thuấn Nhiên nói lời xin lỗi với hắn, tuy rằng anh không biết do sai chỗ nào. Ôn Bạch Dụ quay lại, mắt nhìn anh, mặt không cảm xúc, Lại Thuấn Nhiên không hiểu được tâm tình của hắn. Thực sự tức giận, để làm hắn vui lòng, anh nghĩ một chút biện pháp, Lại Thuấn Nhiên tự hỏi liền nói, buổi tối tuần sau em sẽ lại đây. Anh muốn ăn cái gì? Em, mang đến cho anh ăn. Sắc mặt Ôn Bạch Dụ vẫn như vậy, Lại Thuấn Nhiên có thể cảm giác được bầu không khí căng thẳng. Mì, Ôn Bạch Dụ nói xong, xoay người bước đi. Được, em sẽ làm mì cho anh. Bây giờ chúng ta cùng nhau ăn sáng sao? Lại Thuấn Nhiên đáp ứng rõ ràng, lại hỏi tiếp dự định của hắn. Em muốn đi đâu ăn? Ôn Bạch Dụ hỏi ngược lại. Về nhà em đi, em làm bữa sáng cho anh mang đi công ty ăn, có được hay không? Lại Thuấn Nhiên đề nghị, anh cũng thấy như vậy rất thuận tiện, tiện thể anh cũng chuẩn bị nhào bột mì luôn. Ôn Bạch Dụ không phản đối, hai người lên xe, hướng đến quán mì của Lại Thuấn Nhiên. Lại Thuấn Nhiên để Ôn Bạch Dụ đậu xe ở gần đây, đi đến lão lại đao thức diện, cách giờ mở cửa tiệm còn một tiếng. Anh nghĩ Ôn Bạch Dụ thân làm ông chủ thì thời gian làm việc khá tự do, anh trước sau cũng không rõ ràng. Giờ làm việc của Ôn Bạch Dụ là từ mấy giờ đến mấy giờ. Nhưng đối phương cũng không vội, vậy anh cũng không cần gấp. Lại Thuấn Nhiên dẫn người vào từ cửa sau, nhà bếp đằng sau chính là nơi anh trữ đồ tủ lạnh chứa thịt, đồ ăn, bột mì đều được chế biến hoàn thành ở chỗ này, rồi chia một phần đem lên cửa hàng phía trước. Anh vào trong ngồi trước đi, em lập tức làm cho anh. Lại Thuấn Nhiên nói, thay tạp dề, lấy ra bột nở anh đã chuẩn bị trước đó. Ôn Bạch Dụ lại không nhúc nhích đứng ở bên cạnh anh, hai tay khoanh trước ngực nhìn động tác của anh. Lại Thuấn Nhiên sợ hắn bị nóng, di quạt thổi hướng về hắn. Lại Thuấn Nhiên làm bánh rán rau cho hắn, đều làm từ vật liệu có sẵn. Ông chủ, đi thong thả không tiễn. Lại Thuấn Nhiên đưa hắn đến cửa, ngại cái là sau đó anh muốn mở cửa tiệm nên không thể tiễn hắn một. Đoạn, Ôn Bạch Dụ gật đầu, rời khỏi. Phía sau hắn, Lại Thuấn Nhiên dùng sức vẫy tay, chào tạm biệt mãi đến khi đối phương đi ra khỏi tầm mắt của anh mới thôi, anh xoay người lại tiếp tục công việc. Mở cửa tiệm không bao lâu, điện thoại đặt hàng đã gọi tới, một ngày mới lại bắt đầu. Cách chương.